Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 94 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 94. Sân bay quốc tế Hàm Dương, Trường An. Ánh nắng cho chàng ngày hè chiếu xuyên qua cửa kính, chiếu sáng cả đại sảnh rộng rãi. Bất kể sáng hay khuya, sân bay này đều vô cùng tấp nập. Rất nhiều lữ khách đi qua đều nhìn về một hướng. Ở đó có cô gái đang nhón chân nhìn phía trước, giày du lịch màu trắng, quần jean màu đen bó sát cùng áo thun cộc tay. Đơn giản như vậy thôi mà mỗi người đi qua lại không kìm được ánh mắt mình. Nếu dùng một từ hình dung cô gái đó thì là cảm giác của mối tình đầu. Hàng lông mày dài, không phải kiểu tỉa cong của các cô gái mà hơi thẳng đậm, phía dưới là đôi mắt thanh thuần trong veo tươi mát, thực sự cửa sổ tâm hồn. Nhìn vào đôi mắt đó khiến chàng trai mới lớn chút cảm giác đau, tựa như bị kim đâm. Chính ánh mắt đó ngăn cản một vài người ý đồ tiếp cận. Chẳng biết có phải điều hòa đại sảnh hơi mạnh không, cô gái liên tục xoa cánh tay, hai chân đụng vào nhau hóa giải hơi lạnh, mắt luôn nhìn về một hướng, chẳng để ý tới ai khác. Không biết tên nào may mắn như thế. Chị Mãn Toa, em ở đây. Cô gái rút cuộc đợi được người rồi, với tay anh chạy tới đoàn người vừa đi từ hành lang ra. Mấy hành khách nam bật ra quay đầu theo, lần nữa sáng mắt. Không ngờ người cô gái đang đợi là một cô gái khác, hơn nữa là mỹ nữ hiếm có. Hai cô gái nắm tay nhau, một thanh lệ e ấp, một quyến rũ nóng bỏng. Hai cô gái đứng cạnh nhau làm người ta không khỏi sinh ra vài ý nghĩ đen tối. Hai cô gái chưa nói chuyện với nhau mấy câu thì một đội cảnh sát sân bay ăn mặc chỉnh tề đi qua bên cạnh. Trang Uyển Ninh giống như bị sợ hãi, vội nắm chặt lấy cánh tay của Luật Mãn Toa. Luật Mãn Toa nhìn sang thấy Trang Uyển Ninh cắn chặt răng, hàng mi run run, gương mặt căng thẳng, cứ như rơi vào tuyệt cảnh, sẵn sàng liều mạng bất kỳ lúc nào vậy. Vội vàng an ủi. Không sao, không sao đâu Uyển Ninh, em uống ngụm nước đi. Phân tán sự chú ý một cái, tâm tình Trang Uyển Ninh liền tha lòng. Cái triệu chứng phát sinh đột ngột này từ chính bản thân cô cũng không thể nào khống chế được. Khi bị hoàn cảnh bên ngoài kích thích, cô có thể phát tác bất kỳ lúc nào. Triệu chứng thường thấy là khẩn trương, lo lắng, bất an, dẫn tới mất ngủ thời gian dài, khiến cô tâm trạng thất thường, nghiêm trọng hơn dẫn đến trầm cảm và tự sát. Luật Mãn Toa chỉ tình cờ quen được Trang Uyển Ninh, khi ấy tiếp cận còn có mục đích. Chính bản thân cô cũng không ngờ được rằng hai bên cứ như vậy duy trì liên hệ, bản thân bị thu hút bởi sự đơn thuần cùng bác học của Trang Uyển Ninh. Một đại gia khuê tú xuất thân từ gia tộc Thư Hương, rất giỏi, chỉ tiếc là quá đơn giản, luôn coi cô là người chị lớn, chẳng hề hoài nghi cô có dụng tâm khác. Em đừng khẩn trương, chẳng qua là gặp phải tên trộm vặt thôi, nó không chừng mấy ngày nữa cảnh sát sẽ bắt được hắn. Luật Mãn Toa an ủi. Chắc chắn không phải, gián điệp đấy. Chắc chắn là gián điệp nước ngoài, chúng tới để trả thù em. Trang Uyển Ninh lắp bắp nói, bóng ma mà Mạc Bắc để lại trong cuộc đời cô e là không cách nào tiêu trừ được. Những ngày tháng bị bắt giữ thẩm tra, bị theo dõi, bị xung quanh nhìn với ánh mắt nghi kỵ dò xét. Hiện thực đổ vỡ khiến Trang Uyển Ninh không cách nào tiếp nhận được. Câu chuyện đó Luật Mãn Toa từng được nghe từ cả Trang Uyển Ninh và cha mẹ cô. Đối với một cô gái cuộc sống từng chỉ có ánh nắng mà nói, rốt cuộc đã đả kích lớn thế nào, cô có thể lý giải được. Cứ tưởng rằng thời gian sẽ dần xóa nhòa mọi thứ, Trang Uyển Ninh một thời gian dài chữa bệnh ở Bắc Kinh cũng quay trở lại trường dạy học. Không ngờ rằng lại lần nữa gặp chuyện khiến mọi ký ức tồi tệ quay trở lại, Trang Uyển Ninh càng bấn cảm quá mức. Bệnh viện không dám tới, nhà không dám ở, trường học không dám đi dạy. Luật Mãn Toa tới bị Trang Uyển Ninh bám chặt lấy, muốn đi cũng không đi được. Luật Mãn Toa cân nhắc rồi nói, hay là tới Bắc Kinh ở vài ngày. Trang Uyển Ninh bội vàng gật đầu ngay, đi đâu cũng được, cô không dám mở lại nơi đáng sợ này nữa. Hai vợ chồng già tới, người cha mang theo túi đồ ăn vặt, mẹ thì mang laptop của con gái cùng đồ dùng cá nhân. Luật Mãn Toa đứng dậy nhận, bà Trang ngại ngần nói. Làm phiền cô quá, bác sĩ Luật. Luật Mãn Toa lần trước đóng giả bác sĩ tâm lý tiếp cận Trang Uyển Ninh, tới giờ vẫn giữ thân phận này, cô thực sự không dám nói ra sự thật. nếu không e là Trang Nguyễn Ninh bị lừa lần nữa sẽ không cách nào tiếp nhận. Không sao bác gái, chị em bọn cháu cũng hợp nhau lắm, cháu đưa em nó tới Bắc Kinh, thay đổi hoàn cảnh, thay đổi tâm cảnh, mọi chuyện sẽ ổn hơn. Ai? Bà Trang chỉ biết thở dài, lặng lẽ vỗ bể con gái dựa vào vai mình. Ông Trang tay chung gậy liên tục gõ xuống đất, nhìn con gái như thể lòng đau như cắt. Tới giờ ông vẫn căm hận cái quốc gia pháp trị không hoàn thiện này, vô duyên vô cớ bắt giam con gái ông cả tuần, từ sau đó trở đi không còn được như xưa nữa. Nếu không được thì đưa Uyển Ninh ra nước ngoài vậy. Bác trai, cháu thấy nên ở lại Bắc Kinh thì hơn, chị An ở nơi đó tương đối tốt, cháu đi nước ngoài nhiều, ngoài kia có thể tự do hơn một chút, thoải mái hơn một chút, nhưng an ninh cũng không khá hơn đâu, ít ra trong nước còn quen thuộc, gặp chuyện gì còn xử lý được. Với bằng cấp của Uyển Ninh, muốn tìm việc không khó. Hai bác cũng đừng quá lo, lo càng nhiều con cái càng khó trưởng thành. Lật Mãn Toa khẽ khuyên nhủ ông Trang, trước khi tới đây cô đặt vé rồi, hai vé quay về Bắc Kinh ngay lập tức, nên Trang Nguyễn Ninh mới báo cha mẹ mang đồ tới. Loa thông báo tới giờ, hai vợ chồng già lưu luyến mãi, cô con gái ôm mẹ khóc sướt mướt. Lật Mãn Toa nhìn mà nóng này, ở một phương diện nào đó mà nói, Trang Nguyễn Ninh như thế này e là quá nửa nhờ công của cha mẹ quá chiều chuộng, tới giờ vẫn còn coi con gái như học sinh tiểu học không bằng. Khó khăn lắm mới thuyết phục được đôi vợ chồng già đồng ý cho cô con gái đi xa nhà. Sát giờ lên được máy bay, hai vợ chồng già còn đi tiễn, lên cầu thang đồi vẫn thấy họ nắm tay nhau nhìn về phía con gái. Lúc ngồi vào chỗ, Luật Mãn Toa nhìn Trang Nguyễn Ninh cúi đầu khóc, cô nghiêm mặt nói: "Nguyễn Ninh, cha mẹ em đều đã già lắm rồi, vì mà em để họ lo lắng như thế, em không áy náy trong lòng sao?" Trang Nguyễn Ninh giật mình, xin một cái vào khăn giấy, cố gắng kiềm chế: "Em phải học cách trở nên dũng cảm, thôi đời này giống con sói vậy, luôn chọn con yếu nhất để tấn công, không ai kiên cường hộ em được đâu." Luật Mãn Toa đưa túi khăn giấy tới: "Lau nước mắt đi." Trang Nguyễn Ninh hít thở mấy lần mới ngừng khóc hẳn: "Cảm ơn chị Luật, em cứ tưởng mọi chuyện đã qua rồi." "Qua hay không chủ yếu là ở trong lòng em, nếu em nghĩ mọi chuyện đã tệ lắm rồi thì em phải biết rằng nó sẽ càng tệ hơn đấy. Em phải có tâm thái, chuyện gì tới sẽ phải tới, như thế em mới có thể đối diện được." Luật Mãn Toa khẽ nói. Trang Nguyễn Ninh lần nữa lau nước mắt, cố tình nói chuyện với Luật Mãn Toa, vì mọi chuyện với người chị này luôn thật nhẹ nhàng khiến cô hâm mộ. Em chỉ muốn bắt đầu mọi thứ lại từ đầu." "Yên tâm, cơ hội luôn luôn có. Có điều em phải chút bỏ hết gánh nặng tâm lý đi. Làm Lâm Đại Ngọc không có kết quả tốt đẹp đâu, cuối cùng chỉ làm khổ mình, khổ người mà thôi." Trang Nguyễn Ninh hờn giận: "Em không đa sầu đa cảm như thế." "Có nói không à, chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi, tới nay em đã đối diện được chưa? Em nghĩ mình đã khổ lắm sao? À đúng rồi, người bạn đọc kia của em, mấy hôm trước chị tình cờ gặp được anh ấy đấy." Luật Mãn Toa thay đổi đề tài, dẫn dắt cô gái đơn thuần này. Thấy Trang Nguyễn Ninh ngay lập tức chú ý mà không cần hỏi là ai, biết ngay trong lòng cô gái này chỉ có một người duy nhất đó mà thôi. "Theo như chị biết, bây giờ anh ta sống thảm lắm, em có biết anh ta làm gì không?" Trang Nguyễn Ninh quên luôn chuyện của mình, theo bản năng hỏi: "Anh ấy bây giờ làm gì ạ?" "Công nhân vận chuyển, tối muộn rồi mà vẫn cùng một đám công nhân khuân những chiếc thùng to vào trong trung tâm thương mại, người lấm lem mồ hôi bụi đất, đến chị cũng thiếu chút nữa không nhận ra." Luật Mãn Toa thở dài: "Hả? Vì sao lại thế chứ?" Trang Nguyễn Ninh lẩm bẩm: "Lần trước em tới Bắc Kinh chữa bệnh, anh ấy có đến thăm mấy lần, em thấy anh ấy khá lắm mà." "Em không hiểu rồi, đại bộ phận người phiêu giạt ở Bắc Kinh đều thế đấy, cuộc sống bấp bênh lắm, kiếm tiền ở Bắc Kinh có vẻ dễ, ai cũng nghĩ thế, nhưng cạnh tranh khốc liệt vô cùng, đến ngay cả phú hào cũng có thể thành ăn mày sau một đêm mà. Nơi đó đắt đỏ, gặp phải lúc khó khăn, ngay cả phí sinh hoạt còn không đủ. Tính anh ta hiếu thắng như thế, chỉ đoán rằng không tìm được công việc, cho nên hết cách mới phải làm việc đó." Luật Mãn Toa trước khi trốn cùng Tạ Phong có để lại địa chỉ của Trang Nguyễn Ninh cho Diệp Dịch. Hai bên sau đó gặp nhau vài lần, Trang Nguyễn Ninh đều kể với cô, nên cô biết hết. Biết hai người họ đều còn tình cảm lưu luyến nhau, vì thế thuận miệng bịa đam một câu chuyện chàng trai tài hoa không gặp thời, tính cách cũng không hợp thời, nghe có tính hợp lý rất cao. Câu chuyện này quả nhiên là hiệu quả, vẻ mặt Trang Nguyễn Ninh thay đổi, thương tâm thay người khác, quên đi đau khổ của bản thân, giọng buồn bã. Em thực sự không ngờ, thực ra anh ấy rất ưu tú, chẳng qua là xuất thân không tốt, không có điều kiện, lại không ai cho anh ấy cơ hội mà thôi. Cho nên em nhìn lại bản thân đi, em có bao nhiêu người lo lắng cho như thế, còn anh ta chỉ có một mình ở Bắc Kinh thôi, lúc ốm đau, lúc gian khổ, ngoài cắn răng mà chịu còn trông vào được ai? Chút chuyện của em, nếu đem so với anh ta, có đáng gọi là gì không? 10 giờ, 11 giờ tối rồi còn bốc vác vất vả như thế, vì từ chỗ ở đặt lưng xuống là ngủ, có cơ hội nghĩ lung tung, mất ngủ như em không? Luật Văn Tòa chất vấn. Trang Nguyễn Ninh ngượng ngùng, không nói được gì. Trong lúc hướng dẫn viên dần giải quy tắc an toàn bay, Luật Văn Tòa ghé sát tai Trang Nguyễn Ninh nói: Nguyễn Ninh, em cũng muốn gặp vị hắc mã hoàng tử nghèo khổ đó của em không? Trang Nguyễn Ninh quay đầu sang nhìn Luật Văn Tòa, cô nhớ ra một vấn đề mà trước nay luôn bỏ qua. Chị Luật, làm sao chị lại quen anh ấy? Hình như trước kia chị nói với em rồi mà, anh ta làm việc cho công ty giao hàng, thường giao hàng cho chị. Chuyện bịa ra lời nói dối là kỹ năng cơ bản của gián điệp thương nghiệp rồi, Luật Văn Tòa trả lời rất bình tĩnh. Đôi khi cuộc đời trùng hợp vậy đấy, tên của anh ta cũng rất đặc biệt, nghe một lần là nhớ. À, chị còn có lưu số điện thoại của anh ta đấy, em có... Để sau đi. Trang Nguyễn Ninh lắc đầu, hiển nhiên là không hề có hứng thú. Đơn thuần không có nghĩa là tách biệt khỏi cuộc đời thực dụng này, không có nghĩa là tiên nữ không nhuốm khói bụi nhân gian. Hẳn là sau khi biết người cũ đã luân lạc thành công nhân vận chuyển, liền mất đi hứng thú. Luật Mãn Toa ngồi ngay ngắn mỉm cười, nụ cười của người lõi đời, như đã nhìn thấy thứ mà mình dự liệu được. Máy bay vọt lên không, lực đẩy lớn làm người ta thoáng chóng mặt, tiếp đó xuyên qua tầng mây bay tới thủ đô. Cô ta đi rồi. Bên ngoài sân bay, nam tử ngồi trong xe nhìn chấm đỏ hiển thị trên di động càng lúc càng nhạt, cho tới khi không còn thấy nữa, hắn cất di động đi, nói với người liên lạc: trang bị và vũ khí không mang đi được, anh giữ cho kỹ đấy. Người lái xe ư một tiếng, thuận miệng hỏi: vì sao lại bám theo cô ta, có phát hiện gì đâu, đã gần 3 năm rồi còn gì, chắc là không ở trên người cô ta đâu. Nam tử chuẩn bị đi nói: bám theo cô ta tất nhiên là phải có lý do của nó, còn anh ở đây gây động tĩnh lớn vào, thu hút sự chú ý của đám an ninh quốc gia cho tôi. Hiểu rồi. Lái xe đáp lời, tiếp đó nghe thấy tiếng cửa xe đóng lại. Nam tử thần bí kia đeo kính râm lên, xách túi du lịch gọn nhẹ, đi vào sân bay, lẫn vào đám đông nhôn nháo suốt đêm ngày. Cùng một sự kiện, trong khả năng có thể có hoặc không cứ dần dần lớn lên, mức độ chú ý cũng không ngừng gia tăng. Ngày hôm đó, dự báo thời tiết nói hôm nay là ngày nóng kỷ lục của tháng 6. Chẳng mấy ai để ý nữa, mấy năm qua đều vậy mà. Năm sau nóng hơn năm trước, kỷ lục còn mong manh hơn cả tảng đá đặt trên vỉa hè xi măng bị mặt trời nung nóng. Hôm đó cũng là ngày toàn bộ nhân viên tổ hành động từng tham gia vào vụ án gián điệp Trường An 3 năm trước ở trong văn phòng nhận được điện thoại từ Tổng cục. Sau đó có nhân viên điều tra tới gặp mặt. Từ Đỗ Hàn Mai, Lý Tiểu Trúng, Vương Trác, Trương Long Thành, Quán Thiên Kiều, không sót một ai cả. Câu hỏi rất đơn giản, yêu cầu bọn họ hồi tưởng lại toàn bộ quá trình phá án khi đó, nhớ lại từng chi tiết có khả năng bỏ lỡ hay không. Đúng, chi tiết. Đới Lan Quân đã điều động liên cơ cấu tới ban quản lý xuất nhập cảnh hàng không dân dụng, nắm bắt được chi tiết trên gương mặt nhân viên điều tra. Bọn họ đột ngột gọi cô, lại tới gian cách ly khép kín. Đây là nơi mà chỉ nghi phạm phát hiện trong quá trình xuất nhập cảnh mới đưa tới. Kỳ thực ban quản lý này chính là phòng tuyến thứ nhất của an ninh quốc gia ở trong nước. Người có thể tới đây hỏi chuyện cô, lai lịch tuyệt đối không hề nhỏ. Chi tiết chính là, Đỗ Lan Quân dự liệu được xảy ra chuyện rồi. Đó là vụ án do nhiều nơi liên hợp, trước khi có được chỉ thị của lãnh đạo chủ quản, tôi không thể tiết lộ vụ án. Không sao, chúng tôi mang hồ sơ vụ án theo đây rồi. Một nhân viên điều tra nói. Xin đợi một chút, mời. Đối phương có hai người, một già một trẻ, người lớn tuổi tên Trần Á Bằng, rút điện thoại ra gọi cho cục trưởng Trần. Sau đó Đỗ Lan Quân nghe được mệnh lệnh trực tiếp, cô máy móc đáp vâng, trả điện thoại về. Chuyện này được bên trên rất coi trọng, hiện do phó cục Tần của Tổng cục phụ trách. Chúng tôi không nhằm vào bất kỳ một ai, mà hỏi chuyện toàn bộ nhân viên phá án. Chuyện liên quan tới an ninh, mời đồng chí phối hợp. Người trẻ tuổi dừng lỗi, nghiêm nghị. Phó cục Tần, Tần Khôi Thắng, cái tên này làm Đỡ Lan Quân nhíu mày. Cô không lạ gì ông ta, dù Thế Thành trước kia từng nhắc tới, tuy không rõ ràng, nhưng qua một hai lời bâng quơ của hắn, cô đoán được Du Thế Thành từng hối lộ ông ta. Hai người quả nhiên mang tới hồ sơ chi tiết về vụ án, từng chút một thuật lại diễn biến năm xưa, bắt đầu từ Nam Cương cho tới Trường An. Hơn nữa đây còn là hồ sơ hoàn thiện, ngay cả nhân vật bên ngoài bị cuốn vào vụ án cũng có tư liệu đầy đủ. Bọn họ phát hiện ra một sơ hở rất lớn, đó chính là Diệp Dịch. Chàng trai này xuất hiện trong vụ án một cách quá chói mắt, lái xe giải cứu hai nhân viên an ninh quốc gia, sau đó bị bắt cóc ở Trường An, rồi lại được thả ra. Chúng giám huệ tử bị giết, hiện trường đầu tiên của vụ án chỉ có Diệp Dịch từng ra vào. Hai tên hung thủ giết chúng giám huệ tử cũng từng rơi vào tay y. Điều làm hai nhân viên phá án chú ý nhất là ngôi nhà an toàn do chúng giám huệ tử bố trí cũng là do đám người Diệp Dịch tìm thấy trước tiên. Vừa vặn bọn họ lại không phải là nhân viên nội bộ, thế nên vấn đề liền xuất hiện. Trần Á Bằng lấy ra mấy bức ảnh. Cô có biết mấy người này không? Đứa Lan Quân gật đầu, có lẽ không ai hiểu rõ hơn cô nữa. Liệu bọn họ có khả năng tiếp xúc với tin tức mật nào đó rồi che giấu đi không? Trần Á Bằng đặt nghi vấn. Không thể nào, bọn họ là người ngoài nghề, được phó cục trưởng Đồng thuê về, cũng giống như nhân viên chúng ta phân bố ở ngoại vi. Nhưng ở lần cuối cùng bọn nó tìm ra nơi ở của trung giáo huệ tử, trước khi nhân viên của an ninh quốc gia tới nơi có nửa tiếng chênh lệch. Trong khoảng thời gian này, Đế Lan Quân cắt lời ông ta. Trong khoảng thời gian đó có hai đặc vụ đi theo, nếu như xảy ra bất kỳ chuyện gì, không thể có chuyện họ không ngăn cản. Anh cho rằng bọn họ có thể lấy đi cái gì ngay trước vành mắt của đặc vụ sao? Chuyện đó không phải là không có khả năng, Dương Lợi nói vào. Nếu hai người hiểu bọn họ thì sẽ biết, trừ tiền mặt ta thì bọn họ chẳng hứng thú với cái gì hết. Đới Lan Quân nói tới đó thì thầm thở dài, cô biết cuộc sống không yên ổn sắp bắt đầu rồi. Quả nhiên dựa theo kỷ luật bảo mật, Đới Lan Quân tự động đưa vào phạm trù bảo mật, có nghĩa là trở nên rành mạch theo một cách mà người ngoài không thể tưởng tượng ra được. Bất kỳ công cụ thông tin nào cũng sẽ bị giám sát, bất kể trong ngoài 8 tiếng, dù đi đâu, kể cả có về nhà cũng phải báo cáo với tổ chức. Mặc dù cô muốn gọi điện ngay cho Diệp Dịch để báo tin, nhưng điện thoại của cô bị giám sát rồi, điều này chỉ khiến hai người thêm rắc rối. Lòng Đỡ Lan Quân hết sức bất an, cô quá hiểu tính cách Diệp Dịch, y không thích bị áp đặt quản chế, mà lần này thượng tầng e là không nhân nhượng. Sau khi tìm hiểu lại quá trình vụ án, cao tầng cũng đưa ra quyết sách tương ứng. Đồng Khiết, Trần Ngạo được mời tiếp tổng cục và một phòng hội nghị khép kín đang xem những đoạn video thẩm vấn. Trong video là Mã Bác bị bắt gần 3 năm trước, nghi phạm đầu tiên vì tội gián điệp bị xử tử hình hoãn thi hành. Tên này đã bị cơ cấu chuyên chế ép cho không còn xương nữa, trông chẳng chút phong độ ngày nào, khung đốm hết mực, thao thao bất tuyệt kể chuyện giữa mình và trung giáo huệ tử. Hắn biết được tin Điện Thượng Đại Tường xài chân từ Từ Thái Hồng, tiếp đó lập kế hoạch thanh trừng, xúi Đoàn Tiểu Đường giết trung giáo huệ tử. Câu chuyện đó không ai rõ hơn Đồng Khiết, hắn nghe chẳng mấy tập trung, ánh mắt tí toàn liếc qua vị lãnh đạo duy nhất ở đó, phó tổng cục trưởng Tần Khôi Thắng. Chán hơi hói, mặt đen, đôi mày lúc nào cũng như nhíu lại, tạo cảm giác là người nghiêm nghị, xuất thân quân nhân, tác phong mạnh mẽ, tiếng ủng hộ thay thế người đứng đầu rất lớn. Lần này tích cực tra lại án cũ, lão Đồng khó tránh khỏi hoài nghi ông ta có ý kiếm vốn liếng để thăng tiến. Tuy có suy đoán này, nhưng quan hệ trên quan trường rất bí diệu, dù là người am hiểu quy tắc cuộc chơi như lão Đồng cũng nhất thời không nắm bắt được nguyên nhân tổng cục làm ra hành động lớn như thế để làm gì. Video đã phát hết, Tần Khôi Thắng đã trực tiếp hỏi hai người từng tham gia vào vụ án. Hai đồng chí có cái nhìn như thế nào? Mà bác chỉ kể rằng trung giã có con đường tình báo riêng, khả năng nắm giữ tin tức khác không thông qua hắn, cho nên hắn cũng không biết, hắn không có nhiều giá trị. Trần Ngạo lên tiếng, mà bác nghiêm khắc mà nói là tên buôn tình báo. Tình báo mà hắn có được không chỉ bán cho một mình trung giáo huệ tử, ai trả được tiền thì đều là cấp trên của hắn. Còn trung giáo huệ tử, ai có tình báo thì mua. Quan hệ này kỳ thực cũng lỏng lẻo, chẳng ai muốn để người khác nắm tóp mình, nên tuy hắn nói nhiều, thực tế chẳng có mấy thông tin giá trị. Tôi nghĩ Điện Thượng Đại Tường chưa nói hết, nhưng chúng ta thả hắn đổi, Đồng Khiết nói. Kỳ thực đây cũng là nguyên nhân mà tổng cục thả Điện Thượng Đại Tường sau hơn 2 năm giam giữ mà không thu được nhiều kết quả. Bọn chúng sẽ không từ bỏ, chỉ cần chúng ta có sơ sót gì trong vụ án đó, chúng sẽ hành động. Chúng có hành động là chúng ta có phương hướng. Tần Khôi Thắng cầm điều khiển từ xa bấm nút phát ra mấy hình ảnh. Lúc này Đồng Khiết ngay lập tức bị thu hút, biết rằng bên trên hành động là có chỗ dựa cụ thể, không phải nghi ngờ vô căn cứ. Tần Khôi Thắng mặt sắt đen sì, không có mấy biểu cảm, chỉ thấy mồm ông ta mấp máy. Chúng giáo huệ tử và điện thường đại tường năm xưa lập đại bản doanh ở Trường An, nếu có hành động thì ắt khởi đầu từ nơi đó. Khi tổng cục phóng thích điện thường đại tường đã an bài, không ngờ an bài mang tính dự phòng đó có người động vào. Những người liên quan tới vụ án như Trang Nguyễn Ninh, bạn gái của Mã Bác, cha mẹ của Mã Bác, nơi ở để lại của Đoàn Tiểu Đường, nơi ở của Tấn Hồng đều bị tập kích. Gương mặt mấy nghi phạm này đều là người mới, khả năng là được gián điệp nước ngoài thuê đổi. Trần Ngạo căn đằng không ngờ thượng tầng bố trí sâu như thế, đã nắm bắt được tướng mạo, thể hình đặc trưng của hai nghi phạm rồi. Sở dĩ chưa bắt, hát hẳn là muốn thả dây dài câu cá lớn. Sao chúng hành động nhiều nơi như thế? Chẳng lẽ là đang tìm kiếm cái gì đó? Trần Ngạo hiểu ngay, mấy vụ án đều được tạm thời định vị là đột nhập cướp của, hơn nữa đều làm người bị hại hôn mê. Thủ đoạn vụng về này trong mắt cao thủ cũng chính là chỗ cao mình. Nếu là người không biết nội tình, e là sẽ bỏ qua mục đích thực sự của bọn chúng. Tần Khôi Thắng bấm điều khiển ngừng phát hình. Chúng ta thả điện thường đại tường mới có một tháng thôi mà đã xuất hiện chuyện này. Tôi không thể không hoài nghi sự thật trong những lời Mã Bạc nói. Một tên gián điệp ở cấp quốc gia thì bất kể là tra tấn kiểu gì cũng không thể biết hết được bí mật của hắn. Chính vì suy xét đó, chúng ta dùng biện pháp thông hành quốc tế chính là trao đổi. Khi đó tổng cục tính toán, so với việc giam giữ một con hổ chết giá trị không lớn, chẳng bằng thả nó ra để dụ những con chuột sống còn ẩn nấp trong bóng tối. Hai người xem đi, bọn chuột chu ra thật là nhanh. Đồng Khiết nắm chặt tay, cảm giác thất bại càng mạnh mẽ. Tên khốn kiếp đó giết chết chiến hữu của hắn, hắn mất 5 năm ròng rã câu đa mới bắt được, cuối cùng chẳng khai thác được bao nhiêu phải thả ra. Đối phương rõ ràng vẫn nắm trong tay bí mật. Nhưng cuộc chiến chống gián điệp là thế, sẽ mãi mãi không có thắng bại cuối cùng, vì đối phương không bao giờ dừng lại. Tần Khôi Thắng nói tiếp. Tôi có chung suy nghĩ giống sự trưởng Trần, là thứ gì mà khiến chúng mạo hiểm quay lại tìm kiếm như thế? Hơn nữa, lại còn tìm ngay trong quan hệ xã hội của nghi phạm vụ án cũ. Vì thế Tổng cục mới hỏi chuyện toàn bộ nhân viên tham dự vụ án, vì rõ ràng chúng ta đã bỏ sót một chuyện lớn trong vụ án đó rồi. Phải nói là sai sót quá lớn, hơn nữa vì có chuyện Từ Thanh Hồng phản bội, không thể trách Tổng cục nghi ngờ. Đối chiếu thời gian điện thường đại tường được phóng thích thì hẳn là đồ do Trung giáo huệ tử để lại. Điện thường đại tường bị bắt bất ngờ, Trung giáo huệ tử cũng bị bịt miệng, thế thì người ngoài chẳng thể biết được ngoài hai bọn họ rồi. Trần Ngạo lên tiếng. Có vẻ người tới cũng không biết thứ cần tìm ở đâu. Điều này có nghĩa là thứ do Trung giáo huệ tử để lại, điện thường đại tường tuy biết là có, nhưng hắn lại không biết nằm ở đâu. Đồng Khiết nhíu mày nghĩ. Chúng ta cũng không phát hiện, toàn bộ món đồ thu được đã nộp lên, trao bao nhiêu lần như thế, nếu có thì trao đổi chứ. Trần Ngạo đặt nghi vấn, bọn họ tìm ra được cả nhà an toàn của đám gián điệp đó, chẳng lẽ có thứ quan trọng như vậy mà không cất trong nhà an toàn? Thời buổi kỹ thuật cao như bây giờ, một thiết bị bé như ngón út cũng có thể chứa không biết bao nhiêu thông tin, tùy tiện kiếm góc nào đó nhét vào thì tìm làm sao? Đồng Khiết đưa thêm khả năng. Tần Khôi Thắng chỉ ra vấn đề. Khi đó hành động lớn như thế lại còn phải phối hợp với địa phương, xảy ra sai sót cũng là chuyện có khả năng. Hơn nữa đồng chí Đồng Khiết còn dùng mấy nhân viên ngoài xã hội, như thế nhân tố không khống chế được rất nhiều. Đồng Khiết nghe ra quan trọng là ở câu cuối, ngay lập tức tỏ thái độ. Chuyện đó rất đơn giản, Phó Cục Tần, tôi sẽ lập tức ra lệnh bắt mấy người họ về, coi toàn bộ như gián điệp, dùng biện pháp cứng rắn nhất để thẩm tra. Không không, ý tôi không phải thế. Không phải tôi nói cậu, tác phong của cậu có vấn đề. Thật không hiểu nổi cậu phá án thế nào. Chúng ta tôi ngay cả kẻ gây án đều không kinh động, sao có thể động tới những người đó? Chẳng may đúng là bọn họ, vậy thì hai bên sẽ tự động tìm tới nhau thôi. Đừng quên bọn chúng là gián điệp, tuy không biết đồ ở đâu, nhưng chắc chắn không phải tìm tùy tiện, mà là có phương thức đặc thù tìm được đồ của mình. Nếu chúng ta tùy tiện bắt người, không phải là cắt đứt manh mối à? Tần Khôi Thắng cực kỳ không vui. Theo lời đánh giá thì Đồng Khiết trình độ kém cỏi, nghiệp vụ không đủ, lên tới ngày hôm nay toàn nhờ vận may. Vậy thì khó quá ạ. Đồng Khiết tiếp tục nói. Khó cũng phải làm, đây chính là nhiệm vụ tiếp theo của các đồng chí. Cho các cậu một ngày tổ chức nhân viên, điều động trang bị, chỉ thị của Tổng cục là rắn lộ đầu là diệt, nhổ cỏ tận gốc, không để lại hậu họa. Tần Khôi Thắng nghiêm mặt ra lệnh. Hai người đứng thẳng lưng giơ tay chào. Đó. Cuộc họp ba người diễn ra suốt cả một buổi sáng. Kết thúc một cái, Tần Khôi Thắng vội vàng đi ngay, còn tới dự một cuộc họp khác. Đội oan gia Đồng Kết và Trần Ngạo cùng nhau xuống lầu. Trần Ngạo chủ động lên tiếng. Ai, đây là nhiệm vụ chui đít, chui sạch thì là chuyện trong phận sự, chẳng có công. Chui không sạch thì chúng ta thất chức. Chuyện này anh dẫn đầu đi, tôi nghe theo chỉ huy của anh, công lao thuộc về anh, có lỗi gì tôi gánh hết. Đồng Khiết mỉa mai. Ý tứ rõ ràng như thế, Trần Ngạo sao chẳng nghe ra, mắng thẳng. Thái độ của anh thế là sao hả? Đây là nhiệm vụ trên tổng cục giao xuống, lại chẳng phải tôi cố tình bới ra. Này, anh đừng đi, tôi còn chưa nói hết. Khoan đã, không đúng. Lão Đồng bị Trần Ngạo kéo lại, gạt tay hỏi. Cái gì không đúng? Trần Ngạo chỉ mặt Đồng Khiết nói. Anh đừng giả vờ giả vịt với tôi. Ba thằng nhãi kia có quan hệ không tệ với anh. Anh giả vờ mạnh miệng muốn bắt thọ về chứ gì. Bọn họ còn từng cứu mạng anh. Đúng rồi. Nhớ ơn báo đáp sẽ vi phạm nguyên tắc tổ chức. Lấy oán báo ơn mới là phong cách lãnh đạo, đúng không? Bảo sao anh tới lúc sắp nghỉ hưu rồi vẫn còn dậm chân tại chỗ. Lão Đồng khịt mũi, chắp tay sau lưng bỏ đi. Trần Ngạo đứng yên tại chỗ. Lời đó sao càng nghe càng thấy có mùi. Lão Đồng này nhất định đang giấu giếm cái gì đó. Đồng Khiết rời tổng cục một cái là gọi điện thoại không ngừng, tay cầm điện thoại gõ lên trán. Hắn có dự cảm không hay, cực kỳ không hay. Nghiệp vụ của hắn kém, trực giác của hắn lại rất linh. Đi xe không nhanh không chậm, lái xe theo Lão Đồng mấy năm rồi, biệt tình lãnh đạo không có gọi là chuyện gấp bằng trời, nên xe đi quan trọng là vững vàng. Đi mất hơn một tiếng, qua hai điểm tắc mới tới ngoại ô phía tây, gần trụ sở không quân hải quân, một nơi không hề có ký hiệu, nằm bên trong cấm khu quân sự. Đồng Khiết từ trên xe đi xuống xem giờ, đúng 17 giờ chiều, cảm giác khô nóng mới dần dần tản đi, mặt trời chiều đã ngả về tây, ánh chiều tà nhìn xuyên qua khói bụi giống như sương mù, phóng tầm mắt nhìn lại là một mảng màu hồng. Phi Minh đã mặc đồng phục vũ trang toàn thân tới tiếp ứng, kính lễ chính thức báo cáo. Nhân viên đặc vụ phân tán khắp nơi được gọi về đứng thành hàng ngay ngắn trên sân. Đúng 20 người. Nhân viên đầy đủ, trang bị đầy đủ, xe cộ đầy đủ. Chỉ còn đợi lời cổ vũ tiến chiến nữa thôi. Không ngờ cục trưởng Đồng đi tới trước đội ngũ. Nhìn nhân viên đặc vụ, ai nấy như sẵn sàng đá trận. Phải tay một cái hết sức tùy tiện, nói. Khẩn trương như vậy để làm gì? Trời thì nóng mà cả giáp sắt lên người làm cái gì? Định đi dọa ai đi hả? Giải tán. Giải tán. Đám đặc vụ sừng sút không ai dám cử động. Toàn thể đội viên nghe mệnh lệnh giải tán. Tôi không chỉ huy được các cậu nữa, có phải không? Lão Đồng nổi giận quát. Đám đặc vụ không biết làm thế nào, nhìn đội trưởng gật đầu liền rõ rồi giải tán. Phi Minh thì hoang mang tột độ nhìn Đồng Khiết, không hiểu vấn đề ở đâu. Hắn rõ ràng nhận được lệnh tập hợp đội ngũ mà. Lão Đồng với tay gọi. Cậu đi theo tôi, ai bảo cậu làm như thế? Sở trưởng Trần trực tiếp ra lệnh, yêu cầu tổ chức một tổ hành động đặc biệt. Phi Minh báo cáo. Trần Ngạo xưa nay là cái loại chuyện bé xé ra to, làm cái gì cũng thích quy mô, thích hoành tráng. Lãnh đạo chỉ đánh một cái đấm thôi, hắn cũng truyền đạt thành sấm sét. Đối thủ ở đâu, hắn biết không? Cậu biết không? Lão Đồng hất hàm hỏi. Phi Minh không dám cười, đáp. Tôi không biết, tôi chỉ làm theo lệnh. Thế đấy, cậu cũng chẳng biết cái gì đã làm mọi người sức cùng lực kiệt. Thần kinh căng thẳng thì làm được cái gì? Những người khác tôi gọi tới đâu? Đồng Khiết hỏi. Đi bên này ạ, trên tầng 2. Phi Minh đi trước dẫn đường, đi tới tòa nhà ở gần sân huấn luyện. Cái gọi là những người khác thực ra là chỉ có hai người thôi. Một lát sau liền gặp đôi. Hai người ngốc nghếch ngồi trong phòng chỉ huy rộng rãi. Hiển nhiên là cũng chẳng biết gì xảy ra. Vừa thấy Đồng Khiết liền đứng lên kính lễ. Quan Thiên Kiều và Vương Trác chỉ chọn hai người này thôi. Lão Đồng cười nói vui vẻ đi tới, bảo bọn họ không cần quá nghiêm túc, đưa ra mệnh lệnh rất đơn giản. Tôi vốn chỉ cần một người là đủ rồi, nhưng nhiệm vụ lần này không rõ mất bao lâu. Tôi sợ một mình thì cô đơn, cho nên mới chọn luôn hai đứa cho tròn một đôi. Thế nào? Thế lãnh đạo có tâm lý không? Hai đứa ở lại trong đội đi. Thiết bị thông tấn ở nơi này luôn là chỗ lạc hậu nhất trong cục. Tranh thủ thời gian này cải tiến cho tôi. Nói không chừng bộ chỉ huy trong tương lai sẽ đặt ở đây đây. Nào, ngồi đi. Cứ nghỉ ngơi một hai ngày hắn làm việc. Dù sao cũng không gấp. Vương Trác mừng thầm, liên tục khom người cảm ơn lãnh đạo chiếu cố. Hắn thực sự muốn ôm chân lão đồng cảm tạ. Quán Thiên Kiều lườm Vương Trác, mặt vẫn phủ sương giá, chỉ nói chuyện với lão đồng, coi hắn như không tồn tại. Thời gian trước, Vương Trác và Quán Thiên Kiều về đám mắt cha mẹ ở Tô Châu, xin cuối năm tổ chức đám cưới. Phải nói thêm một chút, nhà Vương Trác không tệ, kinh doanh tơ lụa lâu đời, tuy không tính giàu nứt đố đổ vách, nhưng có thể nói là danh tiếng lâu đời, bát cơm vững vàng. Thế nhưng Vương Trác lại đam mê máy vi tính, sau đó tuyển vào an ninh quốc gia, không kế nghiệp gia đình, luôn làm cha mẹ hắn không vui. Trong bữa cơm, cha mẹ của hắn đều hết sức vui vẻ, cả hai dễ dàng bị sự ngoan ngoãn thùy mị của Quản Thiên Kiều chinh phục. Nhất là mẹ hắn luôn mồm nói, đợi Quản Thiên Kiều gả tới vương gia không cần đi làm nữa, ở nhà đợi sinh con là đủ. Ông bà còn chút sức lực, nhất định bồi dưỡng đứa bé này làm người nối nghiệp, không để nghề tổ tiên mai một. Mẹ Vương Trác còn nói, hắn đứng tuổi rồi, chưa vợ con, năm ngoái có họ hàng mai mối cho cô gái, bà rất ưng, vì Vương Trác nói chỉ thích cháu, nhất quyết từ chối không đi xem mắt. Vương Trác chỉ nghĩ mẹ mình đang giúp mình lấy điểm với Quản Thiên Kiều, luôn mồm phụ họa, còn hứng lên tuyên bố Quản Thiên Kiều lấy hắn không phải làm gì, ở nhà hắn nuôi. Lúc đó Quản Thiên Kiều luôn mỉm cười vương giả, bữa cơm diễn ra rất vui vẻ. Trên đường về cô không nói với hắn một câu, trước khi xuống xe mới nói một câu làm hắn chết đứng, muốn thêm thời gian suy nghĩ lại quan hệ giữa bọn họ, không giải thích gì thêm. Quan hệ hai người thoáng cái hạ xuống dưới không độ. Vương Trác không hiểu vấn đề ở đâu, hắn đi cầu cứu lão đồng mới được khai sáng. Lão đồng nói mẹ hắn nói thế khác gì đang đe dọa Quản Thiên Kiều, nói cô kết hôn xong phải mau chóng đẻ cho vương gia một đứa bé, nếu không con tôi kiếm mối khác không thiếu. Vương Trác vốn không tin đâu, đến khi gọi điện về nhà không ngờ mẹ hắn thừa nhận, tuyên bố cưới xong Quản Thiên Kiều phải nghỉ việc ở nhà thì bà mới chấp nhận. Bà tin Quản Thiên Kiều hiểu ý bà. Vương Trác biết sự thật chỉ biết kêu trời. Nhớ lại trong bữa cơm mình tích cực phụ họa với mẹ, Vương Trác biết xong rồi. Quản Thiên Kiều nhìn hiền lành ngoan ngoãn, bên trong độc lập mạnh mẽ, làm gì có chuyện chịu bỏ việc ngồi nhà đẻ con như thế. Đợi nhà lao động một cái, hắn vội vàng đi tìm Quản Thiên Kiều. Hắn thề tốt chuyện mẹ hắn nói hoàn toàn không liên quan gì tới hắn. Quản Thiên Kiều vẫn chiến tranh lạnh với hắn, nhiều ngày liền không thèm nói chuyện. Lần này có cơ hội đôi, cô không tránh mặt hắn được nữa, hắn nhất định sẽ tranh thủ cơ hội giải thích cho rõ ràng. Lão đồng dặn dò xong công việc thì cười ha hả mà đi, không định giúp bọn họ giải hòa. Nếu sau này cưa nhau, sao tránh được lúc va chạm, phải học cách tự giải quyết, không hòa hợp được thì giải tán, cũng hơn cứ gắn vào nhau. Bỏ lại hai người trẻ tuổi, lão đồng tiếp tục đi lên tầng trên. Từ khi đến phòng nghỉ, Phi Minh càng lúc càng chẳng hiểu ra làm sao. Cục trưởng Đồng không giống tới bố trí nhiệm vụ mà là tới tham quan. Tham quan một vòng xong tới gian phòng lớn, có cả phòng vệ sinh. Lão Đồng hào hứng lắm, hỏi: "Cha, đây là phòng chuẩn bị cho lãnh đạo phải không?" "Vâng, đây là phòng cho chỉ huy nghỉ ngơi," Phi Minh đáp. "Tốt, đóng cửa lại đi, tôi nằm nghỉ một lúc." Lão Đồng đặt mông xuống cái giường đơn giản, đúng là trông rất giống muốn hưởng thụ một phen. Phi Minh đóng cửa lại quay về, ngồi xuống chiếc ghế bên giường, cẩn trọng hỏi: "Cục trưởng Đồng, anh có chỉ thị gì không ạ?" "Xem cái mặt cậu kìa, làm sao thế hả?" "Không sao cả, tại anh cứ hành động bất thường nên tôi cũng chẳng biết phải làm gì, cẩn thận chút vẫn hơn." Đồng Khiết vẫy vẫy gọi Phi Minh tới gần: "Nói cho cậu biết một sự thật." "Vâng, tôi nghe đây." Phi Minh nghiêng tai lắng nghe. "Thực ra tôi cũng không biết phải làm thế nào hết." Đồng Khiết thì thầm. Hai người đều bật cười. Thời kỳ hòa bình, đại đa số thời điểm vào trạng thái chiến đấu cơ bản kết thúc trong yên bình. Phi Minh tò mò hỏi: "Cục trưởng Đồng, anh cũng phải giao cho chúng tôi nhiệm vụ cụ thể nào đó chứ?" "Không phải là có rồi đấy à. Chúng coi cái đôi phía dưới lầu cho tốt, đừng để chúng đánh nhau, mong chóng lập nên hệ thống chỉ huy ổn định đáng tin cậy. Nói không chừng tương lai dùng tới nơi này thật đấy. Thời gian này phong tỏa không cho ai tự ý đảm vào, cho dù là lão Trần tới thì cũng đừng nói hai người đó đang làm gì." Đồng Khiết ra lệnh. "Vâng, kiên quyết phục tùng mệnh lệnh." Phi Minh đứng dậy kính lễ đáp. "Ngồi xuống đi, Tôi nói với cậu này, cậu đừng có giả vờ hồ đồ, chắc chắn cậu nghe được chút phong thanh nào đó rồi, phải không? Đồng Khiết trừng mắt với Phí Minh. Phí Minh cười gượng, nói nhỏ. Tôi chỉ nghe Long Thành than thở, trong cục tới giờ vẫn còn điều tra hắn. Cậu phải cảm ơn lúc ở Trường An ăn hai phát đạn, nếu không lần này cậu cũng ở trong danh sách bị điều tra đấy. Dù đã biết trước rồi, nhưng đến khi được Đồng Khiết chính thức xác nhận, Phí Minh vẫn không khỏi giật mình. Nói vậy là thực sự tra đến nơi đến chốn đấy, không phải làm theo thông lệ đâu. Là chuyên gia truy lùng, đầu óc Phí Minh rất nhạy bén, thoáng cái xét lại lý lịch của tiểu tổ hành động năm đó. Đỗ Hàn Mai, chuyên gia độc dược và tâm lý, du học ở nước ngoài. Lý Tiểu Trúng, trước khi tuyển vào an ninh quốc gia, từng làm việc ở công ty điện tín quốc tế. Vương Trác Kỳ Thực, thuộc hàng ngũ được tuyển dụng đặc biệt, từng du học nước ngoài. Trương Long Thành thì Phí Minh càng hiểu là gián điệp hoạt động ở nước ngoài lui về trong nước. Nói thế thì ngay từ đầu việc thành lập tiểu tổ đều tới Trường An được bên trên đặc biệt an bài rồi sao? Bên trên tính sao thế vậy cơ à? Thấy Phi Minh há mồm hồi lâu không nói lên lời, Đồng Khiết hỏi. Hiểu rồi chứ? Phi Minh gật đầu, hiểu rồi, tất cả đều từng liên quan tới nước ngoài. Vậy là trong cục đã có lo lắng đó, sự an bài tưởng tình cờ, thực ra cố ý này ở trong nghề cũng không phải là hiếm. Tiền gián điệp đáng sợ nhất luôn tới từ bên trong tổ chức. Lão Đồng đúng là có chỗ hơn người, vẫn bình thản như không. Ôi, biết làm sao được, cái nghề này là như vậy đấy, ai không cẩn thận một cái là chết ngay. Có điều lần trước có chút ngoài dự liệu, đột nhiên lại nhảy ra một từ Thái Hồng. Tôi cứ tưởng vụ này vậy là qua rồi, không ngờ rằng Điền Thượng Đại Tướng vừa mới được thả ra một cái là có vấn đề ngay. Phí Minh chẳng sợ. Chúng hành động là chuyện tốt, chỉ sợ chúng án binh bất động thôi. Làm như cậu giỏi lắm ấy. Có mấy tên gián điệp là do đám người vũ trang các cậu bắt được nào? Bọn chúng toàn là loại đánh một đòn là lập tức biến mất tầm tích, có bắt được cũng là loại ma thế mạng. Tôi hỏi cậu nhé, với tình huống như bây giờ, giả thiết là có tình báo trọng yếu chúng giáo vị tử để lại bị đánh mất, bọn chúng sẽ ra tay từ đâu? Đồng Khiết hỏi. Phi Minh tịt ngòi. Đồng não là chuyện của lãnh đạo anh, tôi chỉ đâu đánh đó thôi. Thì cứ suy đoán dựa theo lẽ thường tình đi, đừng có chưa suy nghĩ gì đã nói như thế. Vậy thì chắc chắn là phải ra tay từ người xung quanh Trung giáo Huệ Tử và Điền Thượng Đại Tướng thôi. Ngoài ra còn cách nào khác nữa đâu. Cậu nói thế là suy nghĩ giống với sự trưởng Trần và Phó Cục Tần rồi. Đồng Khiết gật đầu đánh giá. Phi Minh vừa hớn hở, không ngờ lão Đồng tạt nước lạnh một cách tàn nhẫn. Cậu cao hứng cái đắm, ngay cả cậu cũng nghĩ thế thì bọn gián điệp chắc chắn là không dùng cách này rồi. Nếu gián điệp phái đi nằm vùng nước ngoài đều có trí tuệ như cậu thì quá mất mặt quốc gia. Phi Minh biết đó, rõ ràng lão Đồng mượn mình để chửi Trần Ngạo và Tần Khôi Thắng thôi, đành tự nhận xui xẻo. Anh không thể như thế chứ, tới đây để chuyên môn mắng tôi à? Không phải coi cậu như tâm phúc, tôi lười chẳng thèm nói với cậu ấy chứ. Trước khi xuất chiến, tôi giao cho cậu nhiệm vụ này. Ba thằng nhãi Diệp Dịch, Cảnh Bảo Lỗi, ba tổ tam đó, bọn chúng đều có thể tiếp xúc với bí mật, đặc biệt là ba tổ tam. Tay chân thằng nhãi đó cực kỳ tay máy, thích tiện tay rất dễ. Chuyện đầu tiên là phải kiến lập giám thị nơi cư trú của họ, an bài ngay trong ngày hôm nay cho tôi. Phát hiện ra chút manh mối nào là bắt ngay cả ba thằng nhãi đó. Lão Đồng ra lệnh. Vâng. Vì mình ngàn vạn lần không muốn, nhưng vẫn phải tuân lệnh. Lo lắng của lão Đồng không phải là không có cơ sở. Thực sự hắn muốn tóm cổ ba thằng nhãi đó, hỏi có thứ gì liên quan thì mau chóng đôn đa. Nhưng chức trách không cho phép hắn làm như thế. Cửa đóng lại, lão Đồng cũng nhắm mắt lại hồi ức. Quãng thời gian lên voi xuống chó, quãng thời gian kinh tâm động phách, phong ba quỷ nguyệt đó, cố gắng rà soát lại từng chút thông tin một. Hắn biết mình không được thông minh như người ta. Một cái báo cáo người ta đọc lướt qua là hiểu thì hắn cố gắng đọc 3-4 lần, đọc và nghĩ thật kỹ, từ chi tiết nhỏ đã thành thói quen của hắn. Bất chi bất giác, miệng lẩm bẩm thành tiếng mà không hay. Người tham dự vụ án ở thủ đô, Trang Huyền Ninh cũng tới thủ đô, Diệp Dịch cũng ở thủ đô, đây là chuyện trùng hợp thôi, hay là có người đang cố ý dẫn dắt manh mối tới thủ đô? Nếu là cố ý, vị trí người này phải nắm rõ vụ án Trường An, có thể là ai nhỉ? Nghĩ tới đó, người lão Đồng hơi cứng lại, lông tóc toàn thân dựng hết cả lên. Loại trực giác nguy hiểm khiến tim hắn tăng tốc, không phải do sợ hãi mà bởi vì không thể biết được nguy hiểm sẽ từ đâu giáng xuống. Trung tâm làm đẹp Mạn Toa tuy không nằm ở khu thương mại sầm uất đông người qua lại, mà đặt ở con đường cụt, thành ra trừ dân cư đa thì không có nhiều người qua lại. Điều này chẳng ảnh hưởng gì tới việc kinh doanh của Mạn Toa. Bọn họ đâu nhắm vào khách vãng lai mà phục vụ khách hàng cao cấp, coi trọng sự riêng tư. Vì thế con đường nơi khuất tầm nhìn này lại vừa vặn. Lúc hoàng hôn là thời điểm làm ăn bận rộn nhất của Mạn Toa. Các quý cô quý bà tán gẫu suốt cả buổi chiều từ spa, kéo ra từ nơi sông hơi ở các tầng lầu khác nhau, kết thúc một buổi chiều nghỉ ngơi. Bọn họ hoặc điêu ra điêu rít túm năm tụm ba thành từng nhóm buôn nốt câu chuyện, hoặc là khoác tay đám ngốc mang chức năng như chức thể hình người, yếu điệu đi qua đại sảnh hoa lệ sang trọng, ngồi vào những chiếc xe mới cóng đắt tiền, hướng về những nơi đã chọn cho cuộc sống về đêm phong phú. Nhìn bên ngoài thì quá nửa còn là người nước ngoài nữa. Oa, chị Mạn Toa, đây là nơi chị kinh doanh à? Trang Nguyễn Ninh đứng bên ngoài cửa nhìn mà thán phục không thôi. Thủ đô là nơi tấc đất tấc vàng, thuê mỗi mét vuông phải tính bằng đơn vị hàng vạn, mà cả trung tâm thẩm mỹ quốc tế Mạn Toa này có tới 3 tầng, mặt tiền hơn 10 mét. Đừng hâm mộ chị, quá nửa là đi vay đấy. Trong mắt chủ cho thuê nhà và ngân hàng, chị đây chỉ là cô gái đáng thương làm công vất vả kiếm tiền cho họ mà thôi. Luật Mạn Toa cười khoác tay Trang Nguyễn Ninh đi vào cửa hiệu tham quan. Bà chủ tới, tiếp tân không người chào hỏi. Em gái của Lễ Tân dùng tiếng Anh lưu loát giao lưu với người nước ngoài, còn tranh thủ lúc rảnh rỗi khẽ gật đầu chào bà chủ. Trang Nguyễn Ninh nghe mấy câu đánh giá không ngữ cũng được đấy. Ồ, chị quên mất, Nguyễn Ninh nhà chúng ta cũng đi du học về. Đúng vậy, cả Lễ Tân ở đây lương thấp nhất cũng hơn 8.000, phải giao tiếp được bằng tiếng Anh, khách nước ngoài tới đây không hề ít. Thật tuyệt, xin lỗi chị Mạn Toa, em không biết chị đã là bà chủ lớn ở thủ đô rồi, vì mà em vì chút chuyện nhỏ mà làm lỡ bao nhiêu thời gian của chị. Đối diện với tài phú tuyệt đối, Trang Nguyễn Ninh khó tránh khỏi thứ tự ti nhỏ bé. Ai bảo chúng ta có duyên phận với nhau chứ? Có điều nếu như em thấy áy náy trong lòng thì tới chỗ chị làm việc vài ngày đi, được không? Làm giám sát cho chị, thấy ai không vừa mắt thì trực tiếp đổi việc. Để xem nào, chị ủy thác em làm phó giám đốc luôn nhé. Hi hi. Lật Mạn Toa kéo Trang Nguyễn Ninh vào thang máy. Trang Nguyễn Ninh tim mỉm cười nhưng không cách nào tự nhiên như trước được nữa. Từ tầng 2 lên tầng 3, Lật Mạn Toa hết sức hào hứng kéo Trang Nguyễn Ninh đi xem các loại máy móc làm đẹp, các loại mỹ phẩm, giới thiệu cho cô chuyên gia làm đẹp. Cuối cùng là đi vào văn phòng tổng giám đốc Luật, hai mặt tường kính đồng đại sóng rùa, còn ngồi vắt chéo chân sau ghế giám đốc, tạo dáng đôi nghiêm mặt nói: "Thế thế nào? Quá lôi kéo thù hận rồi." Trang Nguyễn Ninh ngưỡng mộ nói. Luật Mạn Toa có chút hư vinh, thành công không có người tán dương, trong vài áo gấm đi đêm mà, nhìn đôi mắt nai long lanh của Trang Nguyễn Ninh là cô thấy thỏa mãn rồi. "Vậy em nghĩ thế nào rồi?" "Nghĩ cái gì ạ?" Trang Nguyễn Ninh nhất thời chìm đắm trong sự hoa lệ ở nơi này, mất một giây mới sực tỉnh, cười gượng. "Chị Luật, không phải chị thực sự muốn em làm công cho chị đấy chứ? Em có biết gì đâu, em không học về kinh tế, không giúp được gì cho chị đâu." "Sao lại không? Đừng đánh giá thấp bản thân. Em chẳng phải nói tiếng Anh rất tốt à? Lại còn xinh đẹp thanh thuần như thế này, ngay cả nữ nhân nhìn thấy cũng muốn thân thiết rồi. Đó chính là ưu thế hơn người của em đấy. Quyết định như vậy đi, em đừng nhíu mày, động tác này phải sửa, dễ xinh nếp nhăn lắm. Em cứ làm mấy ngày, dù sao coi như chơi cũng được. Chẳng lẽ em lại muốn ru rú ở nhà rồi suốt ngày suy nghĩ lung tung à?" Luật Mãn Tòa ra sức xúi giục. Trang Nguyễn Ninh nghe cũng xui xui. Trước kia cô rất hoạt bát sôi nổi, nhưng 3 năm qua gần như ngoài nhà và trường học không dám đi đâu, thành ra sợ người lạ, sợ giao tiếp. Luật Mãn Tòa đứng dậy lại nhiệt tình nắm tay Trang Nguyễn Ninh kéo xuống tầng 2. Khu vực thiết kế hình tượng gọi cả đám chuyên gia làm đẹp tới, hai tay đặt lên vai Trang Nguyễn Ninh nói: "Các cô thể hiện thân thủ đi, đem hình tượng thiên tiên của em gái tôi hiển lộ ra. Tiết lộ trước cho các cô, đây là phó tổng giám đốc quốc tế Mạn Toa, biểu hiện không tốt sẽ bị cho thôi việc đấy." Ngay lập tức đám chuyên gia làm đẹp kéo tới ân cần lấy lòng, đem các loại catalog tư vấn cho cô, từ kiểu tóc, son môi tới trang phục, ai nấy liên tục gọi phó tổng hết sức ngọt. Trang Nguyễn Ninh bị người ta vây quanh như thế thì lúng ta lúng túng, ngay cả trả lời những câu hỏi đơn giản nhất cũng không làm được, ánh mắt liên tục nhìn về phía Luật Mãn Toa cầu cứu. "Đừng nhìn chị, nhìn vào bản thân trong gương ấy, em quên mất mình xinh đẹp thế nào rồi sao?" Luật Mãn Toa nâng cằm Trang Nguyễn Ninh lên, nhìn vào tấm gương lớn trước mặt. để họ giúp em gái chị lấy lại tự tin nào. Đám chuyên gia làm đẹp ở đây, cô anh không phải loại khéo léo ăn nói lấy lòng người khác, dần dần nhận ra sự nhút nhát của Trang Nguyễn Ninh không quá vô bập nữa, khiến cô cũng từ từ quen thuộc với họ. Luật Mãn Toa nhìn Trang Nguyễn Ninh bắt đầu cùng cô gái khác thảo luận chuyện váy áo, lặng lẽ lui khỏi phòng, chỉ còn một mình. Chị Luật nhiệt tình phong khoáng thay đổi hẳn, mỗi bước chân đều như hết sức cảnh giác. Đến khi về tới văn phòng, cô rút ngăn kéo lấy ra chiếc di động mới bấm số. Alo, tôi đây. Cô ấy ở nơi này, tâm tình không được ổn định cho lắm, bước tiếp theo phải làm sao? Vẻ mặt Luật Mãn Toa tự hồ kiêng kỵ cùng sợ hãi. Đối phương an bài rất ngắn, cô đặt điện thoại xuống rồi thở vào, có vẻ mệnh lệnh đó không khó. Căn phòng nhỏ, bàn ăn trải khăn trắng, thức ăn xếp đầy bàn, hai ly rượu vang, nhìn qua cũng biết đây là một buổi hẹn hò, nhưng có vẻ bầu không khí không được tốt cho lắm. 18:40, Đới Lan Quân xem đồng hồ. 18:42, Đới Lan Quân lại một lần nữa xem đồng hồ. Khi cô xem đồng hồ tới lần thứ ba, Diệp Dịch đặt đũa xuống, nói luôn: Nếu em có việc thì đi trước đi. Ừ. Đới Lan Quân như người máy nhận được lệnh, sau đó nhấc túi xách lên rồi đi. Diệp Dịch bất lực nhìn cô. Đới Lan Quân khi đứng lên rồi mới như sực tỉnh mình đang ở đâu, quay đầu nhìn lại bàn, thức ăn gần như không đụng đũa. Cô lại đặt túi xách xuống ngồi ngay ngắn, nhưng vẻ mặt rõ ràng không hề tập trung, hồn phách chẳng biết đi đâu rồi. Diệp Dịch cân nhắc một lúc rồi nói: Chúng ta đừng như thế này nữa được không? Như thế này là sao? Đới Lan Quân không vui nói: Em nói xem loại quan hệ này là thế nào? Chúng ta từ quân quýt mật ngọt cho tới giờ này, mỗi tháng chỉ gặp nhau một lần, năm ngoái gặp nhau không tới 12 lần. Em có 2 lần lỡ hẹn. Trải qua 2 năm yêu đương, anh cảm giác mình đã thành công, biến từ người yêu thành phạm nhân của em rồi. Gặp nhau một cái em bắt anh báo cáo 3 tiếng, cứ vậy để làm gì? Diệp Dịch không hề quá lời, đó chính là cảm giác của y bây giờ. Đới Lan Quân bật cười: Sao em nghe lời của anh nói giống như có ý muốn chia tay vậy? Em thôi đi, em càng lúc càng lạnh nhạt, có phải là đợi anh nói ra câu chia tay không? Hôm nay ngay cả bảo anh báo cáo cũng miễn luôn. Diệp Dịch không hề cười. Câu nói này khiến Đới Lan Quân có chút lung túng. Cô bĩu môi rồi di chuyển ánh mắt ra chỗ khác, không trả lời câu hỏi của Diệp Dịch, nhưng cũng không phủ nhận. Đây không phải là chuyện phát sinh đột ngột mà kéo dài rất lâu rồi, cho nên Diệp Dịch dù đau khổ thì cũng có thể bình thản đối diện với nó. 2 năm qua em được đề bạt 3 lần, hiện đã là cấp phó sử rồi phải không? Đừng hiểu lầm, anh hoàn toàn thông cảm với phản ứng của cha mẹ em. Anh cũng không muốn làm khó em. Dù sao bạn trai có thể đổi, cha mẹ không đổi được, đó là chuyện đương nhiên. Để Lan Quân áy náy đưa tay ra ve vuốt gò má Diệp Dịch, ý càng thấu hiểu lại càng khiến cô không biết lựa chọn thế nào. Cảm ơn anh hiểu cho em. Chúng ta hiện giờ không phải rất tốt sao? Có nhớ nhung, có tương tư, thi thoảng lại lãng mạn một hồi, em thấy không cần thay đổi. Đó không phải là suy nghĩ thật của em, cũng không phải là ý muốn của anh. Anh thực sự muốn tìm một người đi cùng mình suốt cuộc đời. Diệp Dịch chân thành nói. Câu nói này đụng tới tâm sự của Đới Lan Quân. Cô ngây ra nhìn Diệp Dịch, giọng rất nhỏ, ấp à ấp úng mãi mới nói ra được. Em đúng là đã nghĩ tới chuyện đó. Diệp Dịch, nếu em... Em nói nếu như... Nếu như chúng ta không tới được với nhau thì anh sẽ thế nào? Câu hỏi này anh tự đặt cho mình sau lần tới nhà em lần trước rồi. Thời gian dài như thế cũng đâu có làm sao. Ngược lại anh lo, nếu anh ép em theo anh thì em sẽ thế nào? Cha mẹ em sẽ thế nào? Đây là vấn đề phải đối diện. Bọn họ đã né tránh cả năm trời rồi. Diệp Dịch thấy mình không nên trì hoãn nữa, ý có thể duy trì quan hệ này, nhưng sẽ làm lỡ giờ cuộc đời của Đới Lan Quân. Cản đường cô, yêu nhau không phải là giữ rịt người mình yêu ở bên cạnh, dù đau lòng cũng phải dứt khoát. Đới Lan Quân cảm giác muốn khóc, cô gái người tới, hôn lên môi Diệp Dịch. Lúc ngồi xuống hai mắt đau đỏ hoe, thi thoảng lại nắm tay Diệp Dịch, muốn nói gì đó lại thôi. Cuối cùng nở nụ cười hạnh phúc mà cay đắng, cầm lấy túi sách đứng dậy, anh nái nói một câu: Hôm nay em vẫn phải lỡ hẹn rồi, em có nhiệm vụ. Đi đi, cuộc sống của em không phải nở trên giường. Diệp Dịch mỉm cười. Đế Lan Quân khẽ nhéo lên mặt Diệp Dịch một cái, cũng nhả miệng cười tựa như nói đùa: Nếu một ngày nào đó trên giường của anh có người rồi, nhất định phải nói cho em biết nhé. lời chia tay không nói ra, nhưng cũng khác gì nữa. Diệp Dĩnh lắc đầu. Anh sẽ không nói đâu. Đứa Lan Quân thoáng ngây ra, điều này đồng nghĩa là y sẽ không liên lạc lại nữa. Dù ra quyết định rồi, nhưng cô lại lưu luyến không sao rời bước. Đến khi đồng hồ tít tít báo đúng 19 giờ, cô như sực tỉnh, hàng mi rung động, cúi xuống hôn lên má Diệp Dịch, giọng nghẹn nghẹn. Hứa với em, đừng quá đau lòng. Nói xong liền đi ngay. Cánh cửa đóng lại, mọi thứ kết thúc rồi. Tiếng bước chân gấp gáp xa dần, không biết là do nhiệm vụ khẩn cấp hay là do nguyên nhân khác. Trái tim Diệp Dịch nhói đau từng hồi, trong đầu vẫn còn hiện lên hình ảnh hai người lần đầu gặp nhau. Y bị hấp hồn bởi vẻ đẹp thanh nhã mà kiêu sa đó, nhớ nụ hôn nóng bỏng trên chiếc xe Việt giá ở Nam Cương, nhớ ngày tháng quấn quýt không rời trong bệnh viện, đêm đầu tiên lóng ngóng mà khắc cốt ghi lòng, hướng thêm trên người cô giống như còn lẩn khuất đâu đây. Diệp Dịch cảm giác mất đi phương hướng ngay trong ngôi nhà của mình, mất đi động lực, chẳng có thứ gì làm y hưng phấn nữa. Y biết cảm giác này rồi sẽ qua, nhưng cô gái đó sẽ không bao giờ là một phần cuộc đời của y nữa. Chẳng còn cách nào, chưa nói tới chuyện gia đình Đới Lan Quân sẽ không bao giờ chấp nhận. Dù có chăng nữa, bản thân y đã là vấn đề rồi. Ra giang hồ, sớm muộn cũng có ngày phải trả giá. Diệp Dịch không sợ ngày đó, nhưng y không muốn để ảnh hưởng tới Đới Lan Quân, không muốn sự nghiệp cô vất vả có được hủy hoại trong tay mình. Cô gái mạnh mẽ cá tính như thế, cuối cùng ở nhà chăm chồng dạy con ư? Đó sẽ là sự lãng phí. Huống hồ Diệp Dịch cũng không tưởng tượng ra được cảnh Đới Lan Quân bế con đứng trước cửa đợi chồng đi làm về. Hoặc cô ấy làm thế vì nam nhân khác. Ý nghĩ này khiến y cảm thấy buồn bã tịch mịch. Diệp Dịch cầm đũa lên, muốn tiếp tục ăn, muốn coi như không có chuyện gì. Chỉ ăn được vài miếng bực bội ném đũa đi. Giây phút này e đã tưởng tượng ra không chỉ một lần, vẫn khiến Diệp Dịch không sao thích ứng được. Từng thích, từng yêu, từng mơ ước nắm tay nhau đi vào tới cuối con đường, nhưng cuối cùng lại kết thúc một cách nhẹ nhàng như thế, sao có thể làm y cam tâm? Còn mẹ nó! Diệp Dịch chửi, cũng không biết là mình chửi cái gì nữa. Còn đây đây là báo ứng đi. Y làm quá nhiều chuyện khiến trời cam đất hận rồi, bản thân y cũng chẳng biết là chuyện nào khiến ông trời giáng báo ứng xuống nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 94 của cuốn tiểu thuyết Gián Điệp Bất Đắc Dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Lại bắt đầu câu chuyện của gián điệp, và nhắc đến an ninh quốc gia thì lại thêm lo lắng cho nhóm Diệp Dịch quá. Và chắc chắn trong vụ này sẽ có một con cá lớn nữa nằm trong nội bộ của an ninh quốc gia, hoặc là trong bộ máy của nhà nước, tiếp tay cho nhóm này quay lại. Tên Tạ Phong quay về nước cũng là một đối thủ nặng ký của Diệp Dịch, đứng ở trong bóng tối. Còn Diệp Dịch thì lại chưa biết gì. Trong cái thể chế của an ninh quốc gia ở cái tiểu thuyết này thì Thanh Bình thấy là có Lão Đồng, cảm thấy là một người khá là giỏi, xứng tầm với vai là một người lãnh đạo. Không phải trong tiểu thuyết cứ miêu tả ông là tài hèn chí lớn, mà là cái tài của Lão Đồng có khi còn vượt qua cả cái ông phó tổng cục trưởng mới xuất hiện đó. Trong các cái cơ quan của nhà nước ở trong cái tiểu thuyết này thì có Lão Đồng là nhìn ở sáng giá nhất. Các bạn có thấy như thế không? Hãy để lại comment cảm xúc và suy nghĩ của mình nhé.